Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517, Văn Vương ngươi ở đâu? Viêm Yến, người trước mang Tiểu Tuyết đi vào. Trong cơ thể nàng chân nguyên lực đã hao hết. Nơi này để ta tới ngăn cản. Tiểu Độc Tiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Bọn này người áo đen thực lực quá mạnh, Độc Tiên tỷ tỷ một mình ngươi ngăn cản không nổi. Vẫn là để chúng ta lưu lại giúp ngươi đi. Viêm Yến vội la lên. Đúng vậy à Độc Tiên tỷ tỷ, bọn này người áo đen thực lực phi thường cường đại, chỉ bằng vào một mình ngươi, căn bản là không cách nào ngăn cản được. Coi như muốn chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, tuyệt đối không tham sống sợ chết. Còn nữa, ta đã dùng phi thiên thần điểu truyền tin qua, ta ca bọn họ nhận được tin tức, nhất định sẽ tại thời gian nhanh nhất bên trong, dẫn theo đại quân chạy tới. Niệm Nô Tuyết sắc mặt trắng bệch nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Cho dù chết, ba người chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, mơ tưởng để bọn hắn đạt được. Tiểu Độc Tiên dứt khoát nói, Niệm Nô Tuyết cùng Viêm Yến hai người gật gật đầu. Tam nữ lần nữa thi triển vũ kỹ, ngăn cản lên, chủ yếu dựa vào Tiểu Độc Tiên. Theo vạn độc thần công thi triển đến cực hạn, kinh khủng kịch độc đem trọn sơn động cửa vào bao phủ lại. Liền xem như nhân kiếp cảnh cửu giai võ giả, nhiễm đến cũng không chết cũng bị thương. Lấy Tiểu Độc Tiên nhân kiếp cảnh cửu giai tu vi, toàn lực thi triển, liền xem như địa kiếp cảnh cường giả, đều muốn cảm thấy da đầu run lên. Đông Thành Tất lạnh lùng đem trước mắt tình cảnh này nhìn tại trong mắt. Nhìn thấy thủ hạ của mình bị những thứ này kịch độc ngăn cản ở bên ngoài, nửa bước khó đi, còn thương vong thảm trọng, Đông Thành Tất sắc mặt rất lạnh, một đám rác rưởi, đều cho bổn tọa tránh ra. Đông Thành Tất quát lạnh một tiếng, mấy trăm tên thủ hạ vội vàng thối lui, đem đường nhường lại. Thu thập ba nữ nhân, còn chết nhiều người như vậy, còn muốn dùng thời gian dài như vậy, bản tôn mặt đều bị ngươi nhóm cho mất hết. Đông Thành Tất lạnh lùng nói, đi đến lối vào hang núi nơi này, vạn độc thần công, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Bất quá tại bản tôn trước mặt, các ngươi điểm ấy đạo hạnh còn chưa đáng kể. Đông Thành Tất khinh thường nói, lật tay lại. Một tôn đen như mực tầng 4 tiểu tháp, theo trong lòng bàn tay treo trồi lên, kinh khủng uy áp, theo trong tay hắn hắc ma tháp bên trong phát ra. Bản tôn lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng, đem không đem món đồ kia giao ra? Đông Thành Tất quát lạnh nói, nằm mơ. Trong sơn động truyền đến một đạo quát lạnh nói, muốn chết. Đông Thành Tất sát khí đằng đằng nói, hắc ma tháp. Đông Thành Tất gầm nhẹ một tiếng, địa kiếp cảnh cấp một tu vi bạo phát, hắc ma tháp chấn động mạnh một cái, biến ảo thành 3 mét cự hình hắc tháp, lơ lửng tại bên ngoài sơn động môn, kinh khủng hấp lực, theo hắc ma tháp bên trong bạo phát đi ra, chung quanh những thứ này kịch độc, tại hắc ma tháp kinh khủng hấp lực trước mặt, liên tiếp bị hút vào. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đông Thành Tất cười lạnh một tiếng, bấm tay một chút, một đạo hắc quang đánh vào hắc ma tháp bên trong. Hắc ma tháp lần nữa chấn động, biến ảo thành 4 mét cự tháp, càng thêm cuồng bạo hấp lực. Theo hắc ma tháp bên trong bạo phát, chỉ thấy ngăn cản tại bên ngoài sơn động những thứ này kịch độc. Tại hắc ma tháp hấp thụ phía dưới, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền bị hấp thu hơn phân nửa, nhiều nhất lại có mấy hơi thở ở giữa, liền sẽ bị phá rơi. Đáng chết, Tiểu Độc Tiên sắc mặt đại biến, vạn độc thần công, Tiểu Độc Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ thương thế bên trong cơ thể, lần nữa điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, thi triển vạn độc thần công. Nhưng nàng hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, coi như lại như thế nào liều mạng dãy giụa, thủy chung cũng vô dụng, cho bản tôn phá. Đông Thành Tất gầm nhẹ một tiếng, khống chế hắc ma tháp đánh ra, đâm vào sơn động nơi này. Phanh phanh phanh, tiểu độc tiên ba người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tim ngòn ngọt, ba người nhịn không được phun ra một đạo huyết tiễn đi ra. Ngã xuống đất phía trên, thì ngay cả phía trên sơn động, cũng bị hắc ma tháp cho cưỡng ép đâm cháy. Chung quanh người áo đen, vội vàng vọt vào, đem ba người các nàng vây lại, bằng lãnh đao kiếm, đối với ba người các nàng. Rất nhiều ba người các nàng dám can đảm có bất kỳ dị động, liền có thể đem ba người các nàng chém giết một dạng. Đông Thành Tất từ phía sau cười lạnh đi tới, tại tiểu độc tiên ba người ngoài ba bước ngừng lại, giao ra món đồ kia, bản tôn còn có thể cho ba người các ngươi một thống khoái. Nếu không, bản tôn tuyệt đối để ba người các ngươi chết rất thảm. Linh hồn bị tước đoạt, thân thể được luyện chế thành khôi lỗi. Đông Thành Tất lạnh lùng nói, là ta làm liên lụy các ngươi. Niệm Nô Tuyết mặt lộ vẻ hổ thẹn, tất cả mọi người là bằng hữu, nói cái gì liên lụy không liên lụy, có thể chết cùng một chỗ, cũng coi là một loại tạo hóa. Tiểu độc tiên cùng Viêm Yến hai người lắc đầu cười một tiếng. Không, chúng ta sẽ không chết. Niệm Nô Tuyết bỗng nhiên kiên định nói ra, nhìn lên bầu trời, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, giận dữ hét, Văn Vương ngươi cái hôn quân, ngươi muốn là lại không xuất hiện, ta liền phải chết, ha ha, sắp chết đến nơi, thế mà còn nghĩ đến cầu cứu, tại cái này dã ngoại hoang vu, thì tính toán ba người các ngươi gọi rách cổ họng, đều không ai có thể cứu được các ngươi. Đông Thành Tất cười lạnh nói, đã các ngươi không phối hợp, vậy bản tôn thì tự mình đến thủ. Hắc ma tháp cho bản tôn thu. Đông Thành Tất gầm nhẹ nói, hắc ma tháp chấn động, kinh khủng hấp lực, theo trong tháp truyền ra, đem Niệm Nô Tuyết ba người bao phủ lại, cưỡng ép hấp thu các nàng tam nữ linh hồn, muốn chết. Đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một đạo nộ hống. Theo sát lấy, một nói kim sắc kiếm quang phá không mà tới, bá đạo chạm tại hắc ma tháp phía trên, đưa nó chém thành hai khúc. Siêu, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, thi triển Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật, xuất hiện tại Niệm Nô Tuyết ba người phía trước. Hôn quân, người rốt cục bỏ được xuất hiện sao? Người muốn là chậm thêm đến một hồi, ba người chúng ta linh hồn liền bị bọn họ cho quất đi. Niệm Nô Tuyết phàn nàn nói, mượn mấy người bọn hắn gan chó, bọn họ cũng không dám. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, xoay thân thể lại, nhìn qua các nàng tam nữ, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiểu độc tiên cùng Viêm Yến làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ. Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ, nhìn thấy Viêm Bắc, tiểu độc tiên cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lấy trước mắt khuôn mặt này, có chút không thể tin được đây là thực sự. Viêm Yến còn tốt một chút, tuy nhiên hoảng hốt, còn rất nhanh lấy lại tinh thần. Xú tiểu tử ngươi là ai? Cũng dám quản nhiều bản tôn nhàn sự, còn dám hủy hoại bản tôn hắc ma tháp, thì dùng mệnh của ngươi đến bồi thường đi. Đông Thành Tất sát khí ngút trời nói, đem bọn hắn toàn bộ lăng trì. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hạ lệnh, ha ha, chỉ một mình ngươi còn muốn đem chúng ta toàn bộ lăng trì, xú tiểu tử ngươi cái kia không có tỉnh ngủ à? Đông Thành Tất cười lạnh, rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, 2,1 triệu đại quân từ bên ngoài cấp tốc chạy đến, trong chốc lát liền đem trọn sơn động vây cái nước chảy không lọt. Chúng thần hộ ra tới chậm, còn mời bệ hạ thứ tội. Niệm Thiên Ca bọn người quỳ trên mặt đất nói, còn chưa động thủ. Viêm Bắc quát nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,